Thái cổ cuồng ma, chương 1126, thường bạn hắn thân. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cũng không biết mình bị Hoàng Kim Nghiêu bán, lúc này hắn chính toàn tâm toàn ý cảm ngộ Thánh Sơn Tổ Địa Sơn Hồn. Bởi vì có đầy đủ cảm ngộ Sơn Hồn kinh nghiệm, Tần Vũ lần này cũng là quen việc dễ làm, toàn tâm dung nhập vào Sơn Hồn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Tần Vũ trốn vào linh hoạt kỳ ảo, tựa như lần đầu tiên cảm ngộ Thánh Sơn Sơn Hồn một dạng, cảm nhận được nơi đây quật khởi, huy hoàng cùng sa sút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dần dần, Tần Vũ lại cảm nhận được kia giống như hô hấp như vậy ba động rất có quy luật. Tần Vũ lẳng lặng cảm thụ, tưởng tượng thành mình chính là Sơn Hồn một bộ phận, nói là cảm ngộ càng giống như là đang nhớ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết qua bao lâu Tần Vũ nghe được rất nhiều tiếng huyên náo thanh âm, rất nhiều hung thú gầm gừ thú kêu gào, hung cầm sắc nhọn khiếu chi thanh, lạnh giá nói nhỏ tức giận gầm thét vân vân, vô số đạo thanh âm hỗn tạp, vô số đạo cực kỳ kinh khủng khí tức đan vào một chỗ. Có lẽ thông qua điều này có thể biết rõ Thánh Sơn Tổ Địa thực lực chân chính, sợ rằng, so với bất kỳ một cái nào tông môn, gia tộc đều mạnh hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ức chế ý tưởng tiếp tục cảm ngộ, cũng không biết qua bao lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ phảng phất quên hết mọi thứ, hóa thân thành Sơn Hồn, dung nhập vào Thánh Sơn Chi Hồn vậy còn chưa hoàn toàn tiêu tan tàn hồn bên trong. Nhưng Thánh Sơn Chi Hồn mặc dù đã chết nhưng tàn hồn như cũ mang theo rất cao tính cảnh giác, cũng không có đem lưu lại trí nhớ cho Tần Vũ cảm ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở về nghĩ lúc đó Thánh Sơn Chi Hồn đã từng hỏi qua mình là hay không gặp qua. Hỗn độn sơn, Tần Vũ suy đoán ngọn Thánh Sơn này tàn hồn hẳn còn có nhiều chút ý thức, chỉ bất quá ý thức quá mức yếu kém, chỉ có hồn cùng hồn chi gian mới có thể trao đổi. Hồi lâu sau Tần Vũ trong lòng tự lẩm bẩm, tiền bối ta là vì cởi ra thiếu đế hạo lòng kết tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu đế hạo, một đạo tang thương mà cô tịch thanh âm đột nhiên vang vọng ở Tần Vũ trong đầu. Lại không biết qua bao lâu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ phảng phất thực sự trở thành nhất tọa sơn, giữ thiên đồng thọ cùng đất đất cộng ngủ. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc này, Tần Vũ trong thoáng chốc thấy không ít người đến qua nơi này, không ngừng chiều bái cùng hắn, bởi vì trí nhớ không lành lặn duyên cớ Tần Vũ cũng không biết những người này vì sao tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Tần Vũ cũng không có đi suy nghĩ nhiều, bởi vì cái trạng thái này xuống hắn đã hóa thành Sơn Hồn một phần tử. Loại này tĩnh lặng thời gian cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, ngủ say Tần Vũ đột nhiên bị vô cùng vang lớn thức tỉnh, vang lớn giống như tiếng sấm cuồn cuộn, mà sau đó thiên băng địa liệt, núi sông vắt ngang, thượng thiên đang nổi giận, muốn phá hủy mảnh thiên địa này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ như cũ không đi suy nghĩ nhiều đây là vì cái gì, hắn chỉ cảm giác mình rất mệt mỏi, chỉ muốn tiếp tục ngủ say. Mà thiên địa băng liệt sau không bao lâu, một thanh tản ra thánh khiết ánh sáng trong suốt mảnh nhỏ kiếm chở một con hồ con cùng một cái ấu anh rơi trên dãy núi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy, thánh khiết trong suốt mảnh nhỏ kiếm hóa thành một tên sắc đẹp khuynh thành nữ tử quỳ rạp xuống sơn mạch trước, ở nói gì? Tần Vũ muốn đi nghe nữ tử lời nói, muốn đi nhìn nữ tử miệng hình, nhưng bởi vì trí nhớ không lành lặn, không cách nào thấy cái gì, mơ hồ chỉ nghe được. Đại hoang, hai chữ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, nữ tử đem Âu Anh đuổi ở trong dãy núi một vị trí nào đó. Ngủ say, Tần Vũ, mở hai mắt ra thấy rõ Âu Anh ước chừng chỉ có mấy tháng đại, nhưng cả người mềm nhũn, gặp chí mạng đánh toái lục phủ ngũ tạng cưỡng ép đoạn sinh cơ, mà ở trong cơ thể còn tồn lưu đến một cổ lực lượng này một mực ở thôn phệ. Đến Âu Anh sinh cơ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cũng may có một cổ lực lượng ở quẩn dưỡng đến trẻ sơ sinh, treo hắn một hơi thở. Từ đó về sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ, thuận tiện lấy tự sinh còn dư lại không nhiều sinh cơ bao quanh Âu Anh, ngày lại một ngày, năm lại một năm quẩn dưỡng đến Âu Anh. Cho tới khi Âu Anh trong cơ thể lưu lại lực lượng hao hết. Tần Vũ, sinh cơ cũng còn dư lại không có mấy, mặc dù sẽ chết có thể. Tần Vũ, nội tâm cũng không so với vui thích cả người lần nữa giao phó cho sinh mạng, giao phó cho ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ta ý nghĩa hắn sinh cơ là ta lực, ta thường bạn hắn, thân, tang thương thanh âm hàm chứa vô tận mệt mỏi, lấy sức toàn thân nói ra những lời này. Tần Vũ vốn muốn tiếp tục cảm ngộ có thể cưỡng ép bị thức tỉnh, bởi vì lại cũng không cảm giác được sơn hồn tồn lưu một màn kia tàn hồn cũng theo đó tiêu tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, nhìn chăm chú phía trước Tần Vũ ánh mắt phức tạp, mỗi một sinh mạng đều có tự thân ý nghĩa, mà thiếu đế hạo chính là sơn hồn sinh mạng ý nghĩa. Sau một hồi lâu Tần Vũ mới từ từ bình tức nội tâm phức tạp trong đầu hiện lên chuôi phi kiếm cùng hổ con, nếu như không đoán sai lời nói, chuôi phi kiếm chắc là thiếu sư phi tiên, hổ con chắc là kia ba màu cự hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại không thể tưởng tượng nổi thiếu sư phi tiên cuối cùng một thanh kiếm. Tần Vũ tự nói, sau đó, hắn chậm chạp đứng lên, rời đi nơi này. Hắn đã tìm được đột phá khẩu, mới có thể cởi ra thiếu đế hạo tư tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở cửa phòng, đi ra ngoài Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía, phát bây giờ chỗ này thần thức không cách nào lộ ra trầm ngâm chốc lát Tần Vũ chuẩn bị đi trước tìm thiếu sư phi tiên, hỏi một chút thiếu đế hạo ở nơi nào. Dựa theo trí nhớ Tần Vũ một đường hướng thiếu sư phi tiên chỗ cự phong đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dọc theo đường đi, không ít gặp phải diện mục tục tằng đại hán khôi ngô cũng gặp phải hình hình sắc sắc hung thú, bọn họ từng cái tản ra mạnh mẽ khí thức ở Tần Vũ quan sát bọn họ lúc từng cái cũng đang ngó chừng Tần Vũ, ánh mắt bất thiện. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có cảm khái thiếu sư phi tiên không hổ là thiếu đế chi sư, bây giờ Thánh Sơn tổ địa trong cường giả như vân, cao thủ như mưa, mà nhiều chút đều là thiếu sư phi tiên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng lại, ngươi là ai? Ngay tại Tần Vũ đi tới ban đầu ba màu cự hổ mang theo chính mình hạ xuống cự phong dưới chân lúc một tên dáng khôi ngô, lấy ra thú là y bao lấy toàn thân thanh niên khôi ngô ngăn chờ Tần Vũ đường, nhìn chằm chằm Tần Vũ trong mắt tràn ngập tàn khốc. Ở nơi này thanh niên khôi ngô sau, còn có cân nhắc tên thanh niên, mỗi một người đều tản ra mạnh mẽ khí thức đều là hung thú biến thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hữu Tài, ta có việc tìm thiếu sư phi tiên. Tần Vũ lạnh nhạt mở miệng. Hừ, người nói muốn gặp thiếu sư phi tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cút sang một bên, thanh niên khôi ngô còn chưa nói xong, liền bị một đạo bướng bỉnh thanh âm cắt đứt ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Hoàng Kim Ngưu nghênh ngang đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia thanh niên khôi ngô cùng với hắn mấy người sau lưng toàn bộ đều hơi biến sắc mặt nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu ánh mắt nhiều phần vẻ sợ hãi. Đi, đám này túng hóa, đánh không thắng ta, ngược lại vẫn nghĩ tưởng tới khi phụ ngươi tới.